Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 234. Chương 234. Trước để các nàng qua miệng nghiện. 3 giờ sau, hai chiếc xe 8 người. À không đúng, 9 người tất cả đều đi vào mục đích. Tới trước đến sớm trên mạng đặt trước khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Thay đổi một bộ thoải mái dễ chịu đồ thể thao. Sau đó lại đi leo núi. Mỗi người một gian phòng một người. Tiền, đến lúc đó, à, rất tốt. Sở Phàm tay trái nắm Thái Quả Nhi, tay phải nắm Vương Tử. Đi tới 602. Ngô, trang trí không tệ lắm. Vương Tử hài lòng gật đầu. Tối thiểu cửa sổ sát đất cái gì đều có. Không gian cũng đủ lớn. Được rồi, thay đổi đồ thể thao đi. Sở Phàm nói xong cũng bắt đầu đổi quần áo thể thao. Thái Quả Nhi cùng Vương Tử liếc nhau một cái. Trong mắt của hai người đều hiện lên giảo hoạt. Sau đó hai người liên thủ đem Sở Phàm cho bổ nhào. Hở, các ngươi chơi cái gì? Đừng làm rộn, một hồi còn được ra ngoài đâu. Sở Phàm im lặng nói. Ngươi muốn đổi thành người khác. Xem chừng 10 phút đồng hồ 20 phút không sai biệt lắm. Nhưng ca môn không được a. Không có 1-2 giờ hắn có thể kết thúc sao? Không kết thúc được. Nhưng mà một sau 2 giờ. Lưu Đông bọn hắn không nói có thể đi lên đỉnh núi. Tối thiểu cũng tại giữa sườn núi đi. Huống chi vừa tới liền không thích sống chung. Tựa hồ cũng không đại phù hợp a. Ta chính là muốn nó. Để cho ta trước thấy phong thái. Vương 810 tử vừa nói vừa động thủ. Sau đó ngồi xổm xuống. Thái Quả Nhi cũng nói theo. Ta cùng Vương Tử tỉ tỉ ý nghĩ là giống nhau. Nói xong, nàng cũng ngồi xổm xuống. Sở Phàm, ngoặc kép, các ngươi dạng này để cho ta không phản bác được a. Được được được, vậy liền để các ngươi trước qua miệng nghiện. Ta mẹ nó phối hợp các ngươi còn không được sao? Đại khái qua mười mấy phút, tiếng đập cửa vang lên. Phàm ca, các ngươi đổi xong không? Nên đi á? Tiểu Tiêu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, mà Sở Phàm còn đang tiếp thụ Vương Tử cùng Thái Quả Nhi trị liệu. Hắn nói, như vậy cũng tốt. Vương Tử tại toilet, lập tức liền tốt. Được rồi, vậy chúng ta xuống dưới chờ ngươi. Tiểu Tiêu thanh âm càng ngày càng xa. Lúc này, Sở Phàm vỗ vỗ Thái Quả Nhi cùng Vương Tử, nói, đợi buổi tối trở về lại tiếp tục. Vương Tử cùng Thái Quả Nhi bất đắc dĩ đứng lên. Ánh mắt của hai người lưu luyến không rời rời đi Sở Phàm họa mi. Các nàng là thật không nguyện ý rời đi nơi đó. Tốt a, Thái Quả Nhi bĩu môi nói. Nhanh đi bò, sau đó tranh thủ thời gian trở về. Vương Tử nóng nảy nói. Ếch, nhanh đi bò, sau đó tranh thủ thời gian trở về. Sở Phàm một bộ dở khóc dở cười tiêu kỳ. Dưới lầu, 6 người đều đổi lại leo núi giả. Nhìn ngược lại là hữu mô hữu dạng. Nhưng không biết có mấy người có thể kiên trì nổi. Leo núi mệt mỏi a. Đừng nói mấy nữ sinh. Coi như Lưu Đông bọn hắn cũng không giống kiên trì nổi. Quả nhiên, cùng Sở Phàm dự tính đồng dạng. Các loại leo đến đại khái còn thừa lại 1/3 lộ trình lúc. Một đoàn người tất cả đều mệt mỏi nằm. Ta mẹ nó, làm sao mệt mỏi như vậy? Lưu Đông đều nhanh mệt mỏi đi tiểu. Vừa uống nước vừa nói. Những người còn lại cũng đều là ngồi dưới đất. Xoa chân uống nước, mặc dù không có giống Lưu Đông như thế hô mệt mỏi. Nhưng từng cái cũng đều mệt đến ngất ngư. Sở Phàm thì là một điểm phản ứng đều không có. Hắn nói, xem đi, đây chính là không thường thường rèn luyện hậu quả. Hiện tại có rất ít người rèn luyện, cho nên thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mau bệnh. Đương nhiên, cũng cùng cuộc sống bây giờ tiết tấu có chút quan hệ. Có người sẽ nói, mỗi ngày đi làm mệt muốn chết, nơi nào còn có tinh lực đi rèn luyện. Nhưng thân thể mới là trọng yếu nhất a. ngươi liều sống liều chết đi kiếm tiền, kết quả tiền dẫy đến, thân thể lại sụp đổ, nhiều tiền hơn nữa ngươi cũng không có cơ hội bỏ ra. Cho nên, vừa làm rèn luyện một chút thân thể vẫn là tốt, mệt mỏi, các ngươi liền tại phụ cận cảnh điểm nghỉ ngơi đi, ta lại hướng lên bò bò. Sở Phàm vừa cười vừa nói, tốt, mấy người đều gật đầu đồng ý, nhưng mà, Thái Quả Nhi cùng Vương Tử cũng muốn đi theo Sở Phàm tiếp tục bò. Rốt cục, bọn hắn đến đỉnh núi, hiện tại cũng không phải là du lịch khu, người là tương đối ít, mà Sở Phàm nhìn xem mệt quá sức Thái Quả Nhi cùng Vương Tử. Đi qua đi nói ra, đợi chút nữa đi thời điểm chúng ta ngồi xe cáp. Tốt, hai người gật đầu, đứng tại đỉnh núi nhìn xuống, xác thực sẽ để cho tâm tình thư sướng. Sở Phàm cùng Vương Tử chỉ là nhìn phía xa, mà là Thái Quả Nhi lại hô to một câu. Ta, Thái Quả Nhi, rất yêu, Sở Phàm, ha ha, Sở Phàm giơ lên mỉm cười. Thật đáng yêu, cùng Vương Ý tính cách rất giống. Bất quá Thái Quả Nhi nhiều hơn một phần nhị thứ nguyên phong cách. Vương Tử cũng nở nụ cười. Nàng nói, trứng gà là tờ giấy trắng, ngươi nhưng phải thật tốt đãi nàng. Sẽ, Sở Phàm ôm sát Vương Tử, thấp giọng nói, bên cạnh ta mỗi nữ nhân, ta đều sẽ hào hào đối đãi. Đúng, Sở Phàm nói là thật tâm nói, mặc dù nữ nhân bên cạnh rất nhiều, nhưng là hắn sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào. Tại đỉnh núi chờ đợi sau một thời gian ngắn, ba người bắt đầu ngồi xe cáp xuống núi. Thái Quả Nhi ngồi tại Sở Phàm trong ngực, không ngừng xoay a động a, để Sở Phàm lập tức nghiêm nghị đứng dậy biểu thị kính ý. Ngoạ thào, làm sao hiện tại ai cũng có thể đùa bỡn ta? Ca môn uy tín ở đâu? Chớ lộn xộn. Sở Phàm vỗ vỗ Thái Quả Nhi đường cong. Hì hì, Thái Quả Nhi không chỉ có không dừng lại, ngược lại động càng mừng hơn. Ngươi đây là khiêu khích uy nghiêm của ta nha. Tốt, ngươi chờ, ban đêm liền để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là đứng không dậy nổi. Dưới núi, trèo lên xong phía sau núi, một đoàn người chuẩn bị lại đi một bên khác đốt nén nhang. Cũng coi như không uổng công. Tháp hương khẳng định phải đi đốt, nhưng Sở Phàm liếc nhìn cùng Tê Liệt giống như một đoàn người. Má, run chân, vừa đứng lên đến liền muốn quỳ chỗ ấy. Lưu Đông đốt điếu thuốc nói, Trương Nam xoa bắp chân, nói, mẹ a, về sau cũng không tiếp tục đến leo núi. Đồng ý, ta cũng không muốn đến rồi. Đánh chết không tới, Sở Phàm, ngoặc kép, đến. Vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, một đoàn người lần nữa xuất phát. Thắp hương, đây là một loại, coi là một loại nghi thức. Người bình thường đều cho rằng đốt nhang một chút sẽ mang đến cho mình vận khí tốt, đuổi đi bên người vận rủi. Loại vật này, nói như thế nào đây? Có một số việc không cách nào dùng khoa học để giải thích. Ngươi nói loại sự tình này coi là gì chứ? Đây chỉ có thể dùng siêu tự nhiên để giải thích a. Cho nên, chỉ có thể nói ngươi tin thì có, vô tâm thì không. Một đoàn người đi vào mục đích, từng cái mua hương, căn cứ tâm thành thì linh, thái độ bắt đầu thắp hương. Đốt xong hương, một đoàn người lại tản bộ một hồi, sau đó bắt đầu đường về. Hôm nay là không quay về. Xế chiều ngày mai lại trở về, cho nên ban đêm sẽ đi một chút nổi tiếng lâu đời địa phương ăn cơm. Bất quá, nổi danh là rất nổi danh, hương vị là thật rất rất rất rất rất, thật không ra thế nào giọt, về sau vẫn là chớ tin trên mạng những cái kia đánh giá. Đều mẹ nó là soát ra, Sở Phàm im lặng nói, một đoàn người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, ăn uống no đủ. Một đoàn người lại lần nữa trở lại trong tửu điếm. Hắc hắc hắc hắc, Sở Phàm ma quyền sát trưởng, nói với Thái Quả Nhi, tiểu Quả Nhi, xem ta như thế nào, roi, sách ngươi. Ai nha, Thái Quả Nhi giả bộ như muốn chạy trốn, kết quả lại bị Sở Phàm trực tiếp bế lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.